Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, bẩm sinh ngu xuẩn. Trên bầu trời xen lẫn hoa văn rất tuyên cổ, thần bí nói thì liên tục xuất hiện, chư thiên tinh thần đều đang run sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, khắp nơi có thể thấy được cổ lão cảnh tượng hiển hóa. Khí thôn thần châu đại địa, oanh, to lớn thế giới một góc như muốn bị đánh băng, mảng lớn thánh khiết quang huy từ trên trời giáng xuống, phổ chiếu thây ngang khắp đồng cương vực, nghiêng gió thổi phật lúc, kia cỗ gây mũi mùi máu tươi phát tán ra, hít sâu một hơi, cảm giác khó chịu dị thường, vân hoàng nhục thân rung mạnh, toàn thân đều có hừng hực chói mắt tinh quang lưu động. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng kinh khủng. Cỗ lực lượng kia phảng phất giống như muốn nghịch thiên. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài. Một quyền này thế tới hung mãnh. Trên nắm tay có tráng kiện quang mang giao huy tương ánh, hình thành tuyên cổ dị tượng, quyền mang chói lóa mắt. Cái này một cỗ có thể vận làm cho người rất phấn chấn. Nguy nga sông núi cổ thụ đều bị phá hủy, nồng hậu dày đặc bụi bặm cuốn lên, cảnh tượng có chút mơ hồ, nhìn không phải quá rõ ràng. Vân hoàng công phạt phi thường đáng sợ, trực tiếp vượt qua mênh mông biển lửa, nhanh chóng tập sát mà đi, nửa bên vô tận tiên vực đều bị hắn cho chấn vỡ. Những cái kia nóng bỏng ánh lửa căn bản là ngăn không được hắn. Cường hãn gợn sóng khuếch tán ra, từng khúc hư không đều tại băng liệt mờ, bên trong bộc phát ra khí tức quá khủng bố, thao thiên đại thế ngay tại điên cuồng khôi phục, vô số cổ lão pháp tướng chìm nổi, nhật nguyệt tinh thần treo ngược, một quyền kia đánh vào Giang Tả Hầu trên bàn tay, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay đều cho đánh nứt ra, máu me đầm đìa. Có thể gặp bạch cốt âm u, nhìn phi thường dọa người, cánh tay của hắn đã bị chấn phế, rất nhỏ rung động, đều có thanh thúy tiếng tạch tạch truyền đến, kinh mạch căn cốt khoanh ở cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt để sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn có cái gì di ngôn muốn nói sao? Vân Hoàng đứng chắp tay, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt chi mang. Hoàn toàn không có đem Giang Tả Hầu để vào mắt. Cái gì vô song đế thuật, ở trước mặt hắn đều là cặn bã. Đừng nói chỉ là một cái tuổi trẻ tu sĩ, coi như những cái kia vô địch cự đầu giá lâm, cũng muốn quy củ cuộn lại. Giang Tả Hầu diện mục dữ tợn, trong mắt lấp lóe tinh quang quá lạnh lệ. Hắn nhất định muốn đem Vân Hoàng Tiểu Nhi chém thành muôn mảnh. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện, hôm nay bản thiếu nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Giang Tả Hầu nhục thân rung mạnh, toàn thân chảy xuôi quang huy so lúc trước còn muốn hừng hực mấy phần. Hắn trực tiếp thiêu đốt cơ thể bên trong tinh huyết, chiến lực gấp bội, vì có thể đem Vân Hoàng chém giết. Hắn có thể trả bất cứ giá nào. Tiểu súc sinh, ngươi cho bản thiếu đi chết đi. Giang Tả Hầu tay cầm đại sát khí, nhanh chóng hướng Vân Hoàng xông tới giết. Một kích kia quét ngang, mang theo tầng tầng công phạt. Kia một đạo đáng sợ sát phạt rơi xuống, phảng phất muốn đem Vân Hoàng cho phân thây. Vô chi, Vân Hoàng tiện tay nhô ra đi, dễ như trở bàn tay chế trụ Giang Tả Hầu cái cổ. Đối với Giang Tả Hầu kia một đạo công kích, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Cái kia đạo công kích rơi vào Vân Hoàng trên người, một điểm tổn thương đều không có. Cửu đại thể thuật tu luyện đến đỉnh phong, nhục thân của hắn lực phòng ngự đã sớm không hề tầm thường. Như người loại này mắt cao hơn đầu bò sát, ta tiện tay liền có thể chụp chết. Đối với cản đường người, ta luôn luôn cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cùng thế giới này cáo biệt đi. Vân Hoàng thanh âm lăng lệ, không mang một tia tình cảm. hắn cũng không định bỏ qua Giang Tả Hầu. Một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến, mau chóng giải quyết mới là tốt nhất, miễn cho còn sống chướng mắt. Tiểu súc sinh, bản thiếu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tốc độ đem ta buông ra. Giang Tả Hầu sắc mặt trắng bệch, cắn răng phẫn nộ quát, sau lưng ta có tiên đế đại năng che chở, ngươi tốt nhất là tranh thủ thời gian thả ra ta, sau đó quỳ xuống đến bồi tội xin lỗi, bằng không mà nói, ngươi nhất định sẽ chết. Vân Hoàng cười nhạt nói, phía sau ngươi có tiên đế đại năng che chở, xem ra nếu như ta không đem ngươi thả, sẽ có đại phiền toái. Ha ha ha, Giang Tả Hầu ngửa mặt lên trời cười to nói, tiểu súc sinh, ngươi biết sẽ có đại phiền toái liền tốt, tốc độ đem bản thiếu buông ra, đằng sau ta người, không phải ngươi có thể trêu chọc. Trong lòng của hắn hoảng sợ tan thành mây khói, chỉ cần có thể để Vân Hoàng sợ hãi, kia cái khác đều không đáng nhắc lên. Vân Hoàng không dám ra tay, vậy hắn liền có thể sống mệnh. Trên đời này còn có ta không được trêu chọc người sao? Ta làm sao không biết? Vân Hoàng tiếu dung tà mị, hắn không sợ nhất chính là phiền phức, liền sợ những cái kia sâu kiến nhìn thấy hắn liền bị hù tè ra quần. Như thế chẳng phải là quá không có ý nghĩa? Ngươi, Giang Tả Hầu con ngươi mở to, có chút hoảng sợ nói ra, tiểu súc sinh, ngươi là có ý gì? Tên tiểu súc sinh này hẳn là còn dám chém giết hắn không thành. Những cái kia vô địch đại năng là sẽ không bỏ qua Vân Hoàng tiểu nhi. Xem ra ngươi ngu xuẩn là bẩm sinh, liền ngay thẳng như vậy đều nghe không hiểu. Ngươi còn sống xác thực sẽ kéo thấp rất nhiều người trí thông minh. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là phá lệ đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Vân Hoàng tiếng nói vừa dứt, không cho Giang Tả Hầu nói nhảm nhiều cơ hội. Bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem hắn đầu cho bóp nát. Tiên huyết thuận bàn tay chảy xuôi xuống tới. Giang Tả Hầu con ngươi mở to. Cho tới bây giờ hắn vẫn là không dám tin, chính mình vậy mà lại chết tại một cái bò sát trong tay. Giang Tả Minh lần này vận dụng lực lượng cũng không phải có thể rất mạnh. Các đại tộc bầy lão tổ rất nhanh liền đem những cái kia xâm phạm tu sĩ giải quyết. Hoàn toàn không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi. Công tử, Giang Tả Hầu đạt được khô cốt tiên đế vạn linh đại trận. Người ở sau lưng hắn khẳng định chính là Hoa Tưởng Dung. Dạ Lạc Hoàng đi lên trước, trầm giọng nói ra. Hoa Tưởng Dung tầm nhìn là tiến vào Bồ Tát Đạo Đài. Chắc hẳn nàng tạm thời lại còn không xuất thủ. Lúc trước vẫn nghe nói, có người muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài. Người nói có thể hay không cùng Hoa Tưởng Dung có quan hệ. Gần nhất chuyện phát sinh rất cổ quái. Bọn hắn một mực không có đạt được tin tức hữu dụng. Nếu như không nhanh chóng đem trước mắt khốn cảnh giải trừ, đến thời điểm phiền phức sẽ càng nhiều. Hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài, khẩu vị là thật lớn, cũng không biết có bản lãnh này hay không. Vân Hoàng lạnh nhạt bình tĩnh, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Từ xưa đến nay, muốn hủy diệt Bồ Tát Đạo Đài người vô số kể, liền liền những cái kia vô địch tiên đế đều không thể làm được. Này một đám vô tri bò sát, dựa vào cái gì cho rằng có thể đem Bồ Tát Đạo Đài lật đổ? Bất quá, có một chút Dạ Lạc Hoàng xác thực không có nói sai. Những cái kia núp trong bóng tối thiên kiêu đều nghĩ đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài, cho nên một lát lại còn không xuất thủ. Dưới mắt chỉ có đăng lâm Bồ Tát Đạo Đài. Về phần những cái kia muốn dùng ám tiễn người, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đi thôi. Vân Hoàng dẫn đầu các cường giả tiếp tục tiến lên. Phía trước vô tận vực sâu rất khó bay vượt qua. Mảnh này cương vực trên không có phi thường khủng bố cấm chế. Những cái kia cổ lão cấm chế một khi cảm ứng được ngoại vật, liền sẽ tế ra kinh khủng sát phạt. Bao nhiêu năm qua đi, vô số sinh linh muốn bước vào nơi này, giết tới Bồ Tát Đạo Đài. Chỉ tiếc cuối cùng đều thất bại. Một khi đi đến nơi đây, mỗi một bước đều phải chú ý cẩn thận, nếu không hậu hoạn vô tận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.